Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 607, Mashiro chuyển đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng cũng không phải rất lớn, bất quá đồ đạc đều có đầy đủ. Mashiro, đây là phòng ngươi. Sau này nếu có gì cần đến, có thể cùng chúng ta nói một tiếng. Yuto nhìn Shina Mashiro cười nói, Shina Mashiro gật đầu. Tốt, bây giờ đi xuống dưới nhà a. Mọi người đều đã đến đông đủ. Biết hôm nay Mashiro chuyển đến, mọi người đều rất mong chờ đâu. Yuto nắm lấy tay nàng cười nói, mang nàng đi xuống. Mashiro yên lặng bị Yuto kéo tay đi, không nói gì. Tại Yuto mang Mashiro đi xuống dưới tầng một lúc, tất cả mọi đều đem ánh mắt chuyển đến trên người nàng. Wow, thật đáng yêu nữ hài, thật xinh đẹp, giống như búp bê một dạng. Nhạc công, dư muốn ôm nàng, tránh ra, ta muốn trước. Mười mấy cái nữ nhân xinh đẹp lập tức bao vây lấy Mashiro. Nero càng là trực tiếp đem Mashiro ôm lấy, không ngừng cọ sát gương mặt. Nero, người quá giảo hoạt rồi, ta cũng muốn ôm nàng. Medea cắn răng nghiến lợi nói, đến sau thì chịu đi, dư là hoàng đế, tự nhiên phải ưu tiên dư trước a. Nero đắc ý nói, tốt, các người không muốn tranh rồi. Nero, nếu như không muốn Mashiro nghẹt thở thì mau buông nàng ra a. Yuto nhìn xem Nero bất đắc dĩ nói, ô ô, Yuto, cứu mạng. Bị dính Nero sữa rửa mặt, Mashiro bất lực kêu lên. Ách, xin lỗi, dư không có ý. Thấy vậy Nero có chút không có ý tứ đem Mashiro cho buông ra. Shina Mashiro đơn giản đối với đại gia tự giới thiệu phía sau liền mười phần náo nhiệt bắt đầu ăn cơm tối. Phu quân đại nhân, tới ăn cái này, rất bổ. Quan nhân, ăn nhiều một chút thịt. Đây là Mukuro làm sườn xào chua ngọt. Ngồi ở Yuto hai bên trái phải, Kiyohime cùng Mukuro không ngừng cho Yuto gắp thức ăn. Trong chốc lát, Yuto chén liền đầy đồ ăn. Tốt, các ngươi không cần liên tục cho ta gắp thức ăn, ta có thể tự mình đến. Yuto bất đắc dĩ nói. Yuto, ngươi cảm thấy Shina thế nào? Isdet đi tới Kanda Sorata bên cạnh nhìn hắn thâm ý cười nói. Rất xinh đẹp lại có khí chất một cái thiếu nữ. Yuto thẳng thắn nói. Động tâm sao? Isdet cười hỏi. Có, bất quá cứ thuận theo tự nhiên a. Yuto cười nói. Bình tĩnh đánh giá Shina Mashiro hai mắt. Bởi vì Mashiro nguyên nhân, cho nên hôm nay Medea các nàng chuẩn bị mấy cái nồi lẩu, để cho trong nhà mấy chục người ăn dư giả. Có Toka cùng Akame hai cái đại vị vương ở đây, căn bản không lo sẽ phung phí. Chờ ăn xong sau khi thu thập xong đã là gần 10 giờ đêm. Yuto cũng trở về mình trong phòng. Master, ta muốn nghe chuyện cổ tích. Lúc này, Đồng Dao từ bên ngoài đi vào, tay còn ôm một quyển chuyện cổ tích. Tốt, Yuto nghe vậy gật đầu đáp ứng. Đêm tối lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy. Nháy mắt thoáng qua, bất chi bất giác thiên lại dần dần phát sáng lên. Lại đến một ngày mới. Mơ mơ màng màng Amakawa Yuto từ trên giường ngồi dậy. Tại ba con loli ôm ấp bên trong ngồi dậy ngáp một cái. Duỗi lưng một cái, liền dần dần thức tỉnh. Đứng lên đi phòng vệ sinh rửa mặt. Hôm qua đọc truyện cho Đồng Dao xong, Tiểu Rách cùng Ấu Trinh cũng đi qua để cho hắn đọc chuyện cho các nàng nghe. Đọc xong cả buổi rốt cuộc cũng đem các nàng dỗ đi ngủ. Bất quá là ngủ ở Yuto trên giường, không còn cách nào khác. Yuto cũng chỉ có thể cùng các nàng ở chung. Ôm ba con la lị ngủ chung cảm giác vẫn là rất dễ chịu. Tiểu Rách, Tiểu Jin, Alice, mau rời giường rồi. Trời đã sáng. Trở lại trong phòng, Yuto nhìn còn ngủ say ba con loli lên tiếng nói. Ngô, ta còn muốn ngủ. Alice lười biếng lẩm bẩm, con mắt cũng không chịu mở ra. Còn lại hai người khác cũng chỉ di chuyển một cái thân thể sang một bên. cũng không có đáp lại cái gì. Yuto thấy vậy trên trán nổi gân xanh. Hài tử ngoan là nên biết nghe lời. Nếu không liền sẽ chọc mọi người chán ghét. Yuto ngữ khí có chút tức giận nói. Không muốn, ngay lập tức, trên giường đang ngủ Tiểu Rách lập tức bật dậy. Cả người treo ở Yuto trên thân. Ngữ khí đáng thương nói. Chúng ta mới không phải là hài tử hư. Mụ mụ không muốn chán ghét chúng ta. Chấm, đúng đúng, chúng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Master không muốn chán ghét chúng ta. Alice cùng Ấu Trinh gật đầu liên tục nói. Như vậy nhanh cho ta đi vệ sinh sạch sẽ a, sau đó đi xuống ăn điểm tâm sáng. Không thể cho mọi người đợi lâu. Yuto nhìn ba người nói. Vâng, ba người đáp một tiếng. Sau đó liền nhanh chóng chạy về mình trong phòng. Yuto cũng nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Những người khác cũng nhanh đi xuống dưới. Medea cùng những người khác đã sớm chuẩn bị xong điểm tắm sáng. Mashiro đâu? Nàng còn không có rời giường sao? Yuto nhìn xung quanh, không nhìn thấy Mashiro thân ảnh. Không nhịn được hỏi, nàng giống như còn không có dậy à? Himari lắc đầu đáp. Nghe vậy Yuto lúc này mới nhớ ra. Sina Mashiro là một cái ngoại trừ vẽ tranh ra thì cái gì cũng không biết có vấn đề thiếu nữ. Không thể tự chăm sóc mình. Giờ này nàng hẳn là còn ngủ say à, Chelsea. Người đi gọi Mashiro dậy à, Medea quay sang nhìn Chelsea nói. Không cần, để ta đi gọi nàng. Các người cứ ăn trước à, Yuto nói. Sau đó liền đứng dậy đi lên lầu. Hi hi, xem ra nhạc công phi thường yêu thích Mashiro đâu. Nero cười nói, có thể nhìn ra được. Tiền bối rất quan tâm đến Mashiro. Chán đâu, bất quá Mashiro cũng thật khiến mọi người yêu thích đây. Mess cười nói, Umu, Mashiro thật sự rất đáng yêu. Giống như búp bê một dạng. Toka gật đầu cười đáp, đáng giận. Kiyohime cũng muốn phu quân đại nhân quan tâm mình như vậy. Đáng giận hồ ly tinh. Kiyohime hai mắt bốc hỏa nghiến răng nghiến lợi nói. Mukuro cũng muốn được quan nhân quan tâm nhiều như vậy. Mukuro gật đầu nói. Nhìn xem hai cái này có vấn đề nữ nhân. Đám người im lặng không nói gì. Quen thuộc liền tốt. Mà Yuto bên kia đã đi đến trước cửa phòng Mashiro. Mặc dù đã biết sắp tới sẽ gặp chuyện gì, bất quá hắn đáy lòng cũng mang theo một điểm hồ nghi. Chẳng lẽ thế giới thực tế bên trong thật đúng là có người thưởng thức có thể kém đến loại trình độ đó, cách chương.